Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 550. Chương 550. An gia đống chiến hữu. An Mi xác thực chỉ là ngoài miệng nói một chút, là một cái biết liêm sỉ nữ nhân. Nàng còn làm không được cùng một cái tiểu muội muội đoạt nam nhân. Dù là nam nhân này ưu tú đến nổ tung, trừ phi lắc đầu, dứt bỏ trong đầu không thiết thực suy nghĩ. An Mi nói một lời chân thật, ta đúng là xem thường nhà ngươi cái này Giang ca. Bút tích của hắn cùng thân phận địa vị đều vượt ra khỏi tưởng tượng của ta, nhưng là Đoá Nhi, ta bây giờ không phải là chúc ngươi hạnh phúc, mà chính là hy vọng đầu óc ngươi thanh tỉnh một chút. Nhìn sự tình đừng quá một mặt, hắn người này có tiền như vậy, còn rất dài đẹp trai như vậy. Chúng ta loại này xuất thân tầm thường nữ nhân, dù là tư sắc lại cao hơn, nhưng tại coi trọng môn đăng hộ đối thượng tầng xã hội bên trong, tư sắc phản mà không phải trọng yếu như thế. Có câu nói gọi là cưới vợ cưới hiền, cưới thiếp cưới sắc, trong lòng ngươi cần phải có điểm số. Nghe được An Mi lời nói này, Tống Đoá Nhi sắc mặt chợt có chút ảm đạm, chôn lấy trán nói, ta biết, muốn cùng hắn kết hôn, làm lão bà hắn, là cơ bản chuyện không thể nào, nhưng ta thật ưa thích hắn, không sợ An tỷ ngươi chê cười. Ta kỳ thật không chỉ là thèm hắn nhan trị cùng dáng người. Quan trọng hắn đối với ta quá tốt rồi. Tốt đến ta ngoại trừ R thường, đều đã không biết nên báo đáp thế nào hắn. Tống Đoá Nhi nói đến đỏ mặt. An Mi cũng nghe được mang tay nóng xuống. Nghĩ thầm cô nàng này lời nói thật là không xấu hổ. Bất quá, đây cũng là hiện thực xã hội đại đa số nữ sinh đối Bạch Mã Vương Tử tưởng tượng tình huống. Quan trọng, Tống Đoá Nhi cảnh ngộ, có thể so sánh khác nữ sinh tốt nghìn lần vạn lần. Là vô số nữ sinh mong mà không được đây này. Tống Đoá Nhi nói tiếp, mà lại, mỗi lần cùng với hắn một chỗ thời điểm, đều đặc biệt có cảm giác an toàn. Hắn tính khí rất tốt, cho tới bây giờ không đúng ta nổi giận, cũng không có ép buộc ta làm qua cái gì. Loại tính cách này quả thực hướng độc dược một dạng hấp dẫn lấy ta. An tỷ ngươi không có trải nghiệm qua, chỉ sợ là không biết rõ. Bất quá, ta cũng có tự mình hiểu lấy. Lời nói mới rồi không chỉ là ngươi, liền Dương tỷ cũng đối với ta như vậy nói qua. Trong lòng ta rất rõ ràng định vị của mình. Ta đều nghĩ kỹ, thì ngoan ngoãn làm hắn chim hoàng yến, cho hắn làm một người tiểu tình nhân. Không nhao nhao không nháo, không cho hắn ngột ngạt, ta không tin hắn còn có thể không cần ta nữa. Nghe xong Tống Đoá Nhi lời nói này, An Mi thở dài, ngươi thật là ngốc. Lời tuy như thế, nhưng An Mi tâm lý lại bất chi bất giác có chút ghen ghét Tống Đoá Nhi. Đại khái là bởi vì nàng quá đơn thuần đi, cùng Tống Đoá Nhi hai người phân biệt về sau, Giang bác cũng không có việc gì làm, liền đi một nhà hội sở ngâm cái suối nước nóng. Hồ suối nước nóng bên trong, Giang bác mở ra hệ thống nhìn một chút, hơi kinh ngạc phát hiện, siêu việt vi tiểu bảo nhiệm vụ kia, bất chi bất giác tăng một chút tiến độ. Cẩn thận xem xét phía dưới, mới biết được ngoại trừ Ninh Manh, Nhan Ngôn, Ngả Lộ Nhi, Lộ Dĩnh cùng Ngả Vi Nhi bên ngoài, Tống Đoá Nhi thế mà mặc danh kỳ diệu thì gia nhập tiến đến. Có chút ý tứ, Giang bác nhếch miệng lên. Mặc dù không biết Tống Đoá Nhi đến cùng đã trải qua cái gì, nhưng nói tóm lại, đối Giang bác là chuyện tốt. Đã 6 cái, còn kém 2 cái muội tử nhiệm vụ này liền có thể hoàn thành. Nhạc Thi Mạn tính toán một cái đi, sớm muộn đến thu thập nàng. Một cái khác là ai đâu? Nghĩ như vậy, Giang bác kinh ngạc phát hiện, chính mình lựa chọn còn giống như thật nhiều. Bành Vãn Tư, Du Huyền, Lộ Bảo Bảo, Trầm Tĩnh, Trần Tuyết Phi, Nhạc Thi Thanh, trong bất chi bất giác, Giang bác phát hiện mình bốn phía giống như đều đã bị xinh đẹp muội tử cho vờn quanh. là bởi vì ta quá đẹp trai nguyên nhân sao? Nhất định là, quả nhiên, nữ nhân đều là tốt sắc. Tháng 12 ngày đầu tiên, khí trời có chút lạnh lẽo. 11 giờ trưa, An Gia Đông lái một chiếc lao vụt xe thương vụ, đi vào phi trường, đợi nửa giờ, rốt cục nhận được hắn ba tên chiến hữu. Ba người tuy nhiên không keo kiệt, nhưng lại ăn mặc 10 phần đơn giản, không có cái gì xanh xanh đỏ đỏ phong cách, dài đến so sánh đẹp trai, xem ra rất trầm ổn cái kia gọi là Trần Lập Dũng. Thân cao gần 1m9, xem ra so sánh thật thà tóc húi của em bé, gọi là Lại Đại Giang, trong mắt lăn lông lốc chuyển, nhìn chằm chằm An Gia Đống dò xét không ngừng. Vóc dáng lại không đủ 1m7, gọi là Chu Hòa, Trần Lão Đại, Đại Giang, A Hòa, các người rốt cuộc đã đến, có thể ta nhớ để chết rồi. An Gia Đống nhìn thấy ba người bọn họ, hốc mắt ửng đỏ, xông đi lên phân biệt cùng bọn hắn ôm một phen. Trần Lập Dũng nói ra, tiếp vào điện thoại của ngươi, nói bên này có công việc tốt, chúng ta lại tới, ha ha. Các người cứ như vậy tín nhiệm ta, không sợ ta đem các ngươi mua sao? An Gia Đống cười nói, có điều, yên tâm đi, lần này công tác bảo vệ quản các ngươi hài lòng. Chúng ta hài lòng hay không? Ta không biết, nhưng ta tỉ mỉ quan sát xuống. Gia Đống tiểu tử ngươi hiện tại sống đến mức có thể a. Y phục là hàng hiệu Âu phục a. Chu Hòa sờ lên cằm nói ra. A Hòa ơi, ánh mắt tốt, không thể gạt được ngươi. Đây là lão bản tặng cho ta tây phục, một bộ 10 đến vạn đây. An Gia Đống ưỡn ngực ngẩng đầu lên nói, ngoạt tào, Gia Đống ngươi một bộ quần áo, đỉnh ta một năm tiền lương a. Lại Đại Giang hoảng sợ nói, không chỉ có như thế đâu, hắn tay này bề ngoài cũng là hàng hiệu hàng a. Chu Hòa nói tiếp, tay này bề ngoài cũng là lão bản tặng. Ân, chừng 30 vạn đi. An Gia Đống cười nói. Không biết vì cái gì, tâm lý lại có cỗ nhàn nhạt thoải mái cảm giác. 30 vạn đồng hồ. Trần Lập Dũng cùng Lại Đại Giang ánh mắt lấp lóe, cũng nhịn không được nuốt phía dưới nước bọt. Chậc chậc, Chu Hòa nói. Nhà ngươi lão bản cũng thật hào phóng nha. Mấy chục vạn đồng hồ nói đưa thì đưa, cái này đều không tính là gì, chỉ phải thật tốt vì lão bản công tác, bảo vệ quản các ngươi có thể ăn ngon uống sướng, đãi ngộ tốt đến các ngươi hoài nghi nhân sinh. An Gia Đống khoát tay cười một tiếng, nói thật, tại chiến hữu trước mặt trang bức, nhìn thấy bọn họ quăng tới cực kỳ hâm mộ ánh mắt, cảm giác thành tựu không khỏi tràn đầy. Thật có chút thoải mái. Trần Lập Dũng hỏi, Gia Đống, nhà ngươi lão bản lai lịch gì? Đãi ngộ tốt như vậy, công tác sẽ không đơn giản à? An Gia Đống khẽ cười nói, nhà ta lão bản là mở công ty. Tình huống cụ thể, bởi vì còn không có ký hợp đồng, có một số việc nhi ta không thể nói cho ngươi, nhưng ta có thể cam đoan, lão bản người phi thường tốt. Mà lại đi cơ bản đều là nghiêm chỉnh thương nghiệp đường đi. Sẽ không bức bách chúng ta đi làm có hại ích lợi quốc gia sự tình. Điểm ấy ta lấy nhân cách của ta đảm bảo. Cho nên, các ngươi ba cái cứ yên tâm đi. Vậy là tốt rồi, Trần Lập Dũng nói ra. Công tác là cái gì không có chuyện. Dù là đi đánh trận cũng không sao. Nhưng liền sợ bị mơ mơ màng màng bán ích lợi quốc gia. Đây là ta kiên quyết phản đối. Đừng nói Trần Lão Đại ngươi, ta cũng sẽ không đồng ý a. An Gia Đống nói, tốt, đừng có lại nơi này hàn huyên. Ta trước mang các ngươi đi gặp lão bản đi. Lên xe, Trung Nhuận Y Dược Công Ty. Một gian ngắn gọn trong văn phòng, Trần Lập Dũng ba người gặp được An Gia Đống lão bản. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Giang bác. An Gia Đống cố chủ, Giang lão bản, ba người vội vàng bắt chuyện. Lúc này, An Gia Đống giới thiệu nói, lão bản, đây là Trần Lập Dũng, ta trước kia lớp trưởng, lúc ấy là chúng ta quân khu cận chiến trước ba, đã từng lúc thi hành nhiệm vụ, dựa vào địa hình, một tay thì đánh ngã 10 cái cầm đao lưu manh. Đây là Lại Đại Giang, chớ nhìn hắn cái đầu lớn, ngây ngốc, nhưng người tặc cực kỳ. Đây là Chu Hòa, lớp chúng ta tay bắn tỉa. Giang Bác đánh giá ba người bọn họ một phen, khẽ vuốt cằm. Đương nhiên, mặc kệ Trần Lập Dũng ba người là mang theo dạng gì tâm tư tới, kỳ thật cũng không đáng kể. Không quản thực lực của bọn hắn như thế nào, cũng không quan trọng. Mỗi người một chương bí mật khế ước đi xuống, sau đó lại mỗi người phục dụng một cái siêu thể chất keo. Cái kia bảo vệ dày, cái kia có thực lực, liền một dạng cũng không thiếu. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.